Khanh, cũng làm đi nha, thấy bóng dáng cô bé ấy lủi thủi bước xuống phía sau tiệm bánh. Cũng đủ cho tôi biết rằng, tên này quá là, hung dữ, không biết tôn trọng phụ nữ gì cả. Nè, sao mắng người ta ghê thế? Đó là chuyện của tôi. Ấy đừng quan tâm, hắn hếch bộ mặt lên mà nói chuyện. Nhìn thấy ghét gì đâu. GT, LT, ý, mà cho hỏi chút xíu nha nhóc. Hỏi gì, hình như, nhóc quen với tiệm này hả? Đồ điên, tôi làm thêm trong tiệm này. Lấy gì mà không quen biết, có thế mà cũng hỏi. Làm thêm à, hoa, ghê ta, chưa thấy tên con trai nào giỏi giang như nhóc. Đang năm 12, mà còn đi làm thêm à. Hắn không nói gì với tôi nữa. Góc chuyện audio.com, mà thay vào đó là, ánh mắt, hình viên đạn, đang hướng về tôi. Sao nhiều chuyện thế, tôi thích đi làm thêm thì kệ tôi. Nè, sao tôi hỏi câu nào ra, nhóc cũng mắng hết vậy. Bộ thích mắng người khác lắm hả? Tôi bực dọc, quát lại hắn vài tiếng. Kệ tôi thích mắng người khác đó. Làm gì được nhau nào, đồ, tôi tức đến nghẹn cả họng. Không biết dùng từ gì để mắng hắn nữa. Mau về đi, đồ nhiều chuyện, tự dưng làm tôi mất hết gần 100 ngàn. Ai bảo, chơi giờ mà còn bày đặt lên giọng, thua là đúng rồi em ơi. Nói xong, tôi liền xách hai cái bánh còn lại mang ra khỏi tiệm. Không thèm quay mặt lại nhìn hắn. Nhưng, tôi chợt nhớ một chuyện mình chưa làm. Bèn chạy lại chỗ ông chủ đang đứng bán. Ông ơi, gì vậy cháu? Hì, bánh kem ông làm ngon lắm, mai mốt cháu đến ủng hộ ông nữa nha. À, mà cháu quen với, đồ đệ, của ông đó, nhớ, tính rẻ rẻ cho cháu nha ông. Được rồi, cháu cứ lại đây thường xuyên, thì lâu lâu ông tặng cháu một cái miễn phí luôn. Chịu chưa, ông chủ ấy cười đùa đáp trả lại tôi. Thiệt hả ông, nhưng, ông nhớ khuyến mãi cái bánh to nha. Cháu ăn mới đã, hì, không thành vấn đề luôn. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Từ nay, cháu sẽ là khách quen của tiệm này. Hi hi, nè, sao còn chưa biến đi đi? Còn ở đây làm gì từ đằng xa? Hắn đang nói với đến tôi, nhưng tôi không thèm trả lời nữa. Chỉ bỏ đi một nước ra khỏi cửa tiệm cách trương.